Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 531, các người này chút rác rưởi. Tần Lăng Nguyệt, Kim Thành Tần gia đại tiểu thư, ca ca Tần Lăng Thiên, phụ thân Tần Vân Lôi. Nàng bị đặc biệt khai ra Thiên Vũ học viện, trước kia cùng Diệp Khuynh Thiên có đính hôn tại thân. Đủ kiểu xem thường Diệp Khuynh Thiên, sau Diệp Khuynh Thiên cũng thuận tâm nguyện của nàng, đưa nàng bỏ rơi, thế sự khó liệu, không nghĩ tới hai người lần nữa gặp được. Lăng Nguyệt, làm sao không đi, chúng ta phải nắm chắc thời gian đi xem ngươi đường ca. Nghe nói hắn bị thương không nhẹ, đứng tại Tần Lăng Nguyệt bên người Hàn Hùng nói ra, chờ một chút Hùng ca, ta gặp Kim Thành tới người quen. Dứt lời, nàng hướng đi Diệp Khuynh Thiên. Nha, đây không phải WeChat bày tiểu video bên trong nhân vật nam chính sao? Tần Lăng Nguyệt nói chuyện thời điểm, trong con người lóe lên một tia kiêu căng. Nàng lúc này, tại Thiên Vũ học viện tân sinh bên trong siêu quần bạt tụy. Nàng dùng thời gian một tháng, liền từ võ đồ trở thành võ đế. Này loại kinh khủng tốc độ tu luyện, tại toàn bộ Thiên Vũ học viện đều là có 102 tồn tại. Cho dù là yêu nghiệt thần nữ Chu Mộ Thanh, tại mới vừa vào học thời điểm đều không kịp nàng, mà Thiên Vũ học viện càng giống như đạt được bảo vật. Đối nàng càng là phá lệ chiếu cố, cái này khiến nàng càng thêm tự ngạo. Bất quá, nàng rất rõ ràng một tháng qua chịu đựng gặp trắc trở. Nàng cùng ma quỷ ký kết khế ước, chịu đựng so tử vong còn muốn thống khổ gặp trắc trở. Lúc này mới đổi lấy tu vi tăng nhanh như gió. Ca ca của mình thù lớn chưa trả, Tần gia điêu tàn, nàng nhất định phải có chỗ làm. Áo, ngươi chính là Diệp Khuynh Thiên a, ngươi đánh vương giả yêu môn yêu nhi công chúa, còn ngủ nàng, vương giả yêu môn thần yêu công tử khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, ngươi xong. Hàn Hùng nói chuyện thời điểm, đôi mắt bên trong đều là trào phúng cùng xem thường. Thân là Tần Lăng Nguyệt người theo đuổi, tự nhiên biết Tần Lăng Nguyệt đi qua. Tần Lăng Nguyệt đối với lúc trước Diệp Khuynh Thiên làm ra là một mực canh cánh trong lòng. Mặc dù nàng cũng rõ ràng là bởi vì chính nàng đủ kiểu xem thường Diệp Khuynh Thiên mới đưa đến, nhưng nàng căn bản không thừa nhận sai lầm của mình. Gặp người liền nói Diệp Khuynh Thiên khi nhục nàng, cho nên Hàn Hùng mới có thể đối Diệp Khuynh Thiên có địch ý. Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý này hai con kiến nhỏ, thoại đều không nói, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Hả? Thấy cảnh này, Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng đều là khẽ giật mình. Diệp Khuynh Thiên vậy mà bỏ qua bọn hắn, đường đường Thiên Vũ học viện thiên tài, lại bị một cái đến từ thế tục giới người hạ đẳng bỏ qua. Hàn Hùng liền sắc mặt tái xanh, hắn quát lạnh một tiếng, khốn nạn, đứng lại cho ta. Diệp Khuynh Thiên dừng lại, như là nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn. Rác rưởi, có việc? Cái gì? Rác rưởi? Hắn cũng dám nói Hàn Hùng là rác rưởi. Móa nó, ngươi dám mắng lão tử? Hàn Hùng giận dữ. Tần Lăng Nguyệt cũng cắn răng, nàng đi vào Thiên Vũ học viện không chỗ nương tựa, nếu không phải là bởi vì quen biết Hàn Hùng, khẳng định sẽ bị khuyên lui. Diệp Khuynh Thiên, nơi này không phải thế tục giới, nơi này là ẩn môn Thiên Vũ học viện, người cái kia chút nát thực lực, tại đây bên trong chỉ có thể hạng chót, hiện tại ta lệnh cho ngươi cho Hùng ta chịu nhận lỗi, nếu không Hùng ca hội phế bỏ ngươi. Tần Lăng Nguyệt phẫn nộ quát. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhếch lên. Hắn là rác rưởi, mà ngươi là thối rác rưởi. Thối rác rưởi còn dám uy hiếp ta, ta thật là sợ nha. Oanh, Diệp Khuynh Thiên liền dẫn tới chung quanh học sinh chú mục, đại gia dồn dập chỉ trỏ, thậm chí đã có người bắt đầu ồn ào. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên lần này phải xui xẻo. Ngươi tên hỗn đản. Tần Lăng Nguyệt cắn răng, nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, chính mình có thể là Thiên Vũ Học Viện tân sinh bên trong người nổi bật, là rất nhiều nam sinh trong lòng nữ thần. Chính mình trước kia căn bản xem thường người hạ đẳng, cũng dám chửi mình là thối rác rưởi. Lúc này, Hàn Hùng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta hiểu được, lúc trước ngươi cùng Lăng Nguyệt có đính hôn tại thân, nhất định là nàng trước mặt mọi người bỏ ngươi, ngươi mới một mực ghi hận trong lòng. Như ngươi loại này bụng dạ hẹp hòi người hạ đẳng, Lăng Nguyệt hiu ngươi là đúng. Hàn Hùng cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy hí ngược. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên lại vui vẻ. Nàng hiu ta, nàng, xứng sao? Nói xong, Diệp Khuynh Thiên khóe môi vểnh lên, con mắt nhìn lướt qua Tần Lăng Nguyệt. Ha ha, này loại thối rác rưởi, ta đều chẳng muốn nhìn một chút, ngươi lại xem như bảo bối. Các ngươi thật đúng là một đôi trời sinh đây. Cái gì? Hắn đều chẳng muốn nhìn một chút. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Thối rác rưởi, ngươi nói cho đại gia, đến cùng là ngươi hiu ta, vẫn là ta hiu ngươi? Tần Lăng Nguyệt cắn răng, đương nhiên là ta hiu ngươi. Ta lúc đầu là Tần gia đại tiểu thư, ngươi khi đó là cái gì? Tần gia đại tiểu thư? Ha ha, liền ngươi dạng này, cho không ta đều sẽ không ngủ. Đại hoàng ngủ ngươi cũng ngủ đến muôn ói. Chấm ngoặc kép, đang nói xong, một con chó vàng ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới. Đại hoàng nhìn xem trong đám người mỹ lệ học sinh, không ngừng le lưỡi vẫy đuôi. Nhưng khi nó thấy Tần Lăng Nguyệt thời điểm, phun một ngụm, chó phun, ta xxx, liền chó đều chê nàng ác tâm. Rát, mọi người thấy đại hoàng biểu hiện, dồn dập mộng bước, chó đều căm ghét tâm nữ nhân. Hàn Hùng lại coi là chân bảo. Hiện trường đám học sinh kém chút cười phun. Tiếp theo, Diệp Khuynh Thiên phía dưới, nhưng Hàn Hùng kém chút phun ra máu sẫm. Nó liền là ngủ Tần Lăng Nguyệt ngủ đến muốn ói đại hoàng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, cái gì? Nguyên lai ngủ nàng ngủ đến muốn ói đại hoàng, lại là một con chó. Nghe vậy, Hàn Hùng cuối cùng phun ra một ngụm máu sẫm, trong đầu một mảnh hỗn độn, liền chó đều ngủ đến muốn ói nữ nhân, chính mình lại xem như chân bảo. Hắn điên cuồng đuổi theo Tần Lăng Nguyệt một tháng, thậm chí liền tay của đối phương đều không dắt đến, hắn vậy mà không bằng một con chó. Ngươi muội, hố cha a. Lúc này, Hàn Hùng kém chút khóc, mà Tần Lăng Nguyệt khí khuôn mặt nhỏ trắng bệch vô cùng. Diệp Khuynh Thiên, ngươi muốn chết? Nói xong, Tần Lăng Nguyệt trên thân linh khí phun trào, nàng vậy mà trực tiếp dùng ra tất sát kỹ thuật nữ giết. Diệp Khuynh Thiên đem chính mình hình dung thành hạ tiện nhất nữ nhân, là loại kia liền chó đều không để ý không hỏi nữ nhân. Nàng há có thể không giận? Diệp Khuynh Thiên ngay cả nhúc nhích cũng không. Đại hoàng trực tiếp nhào tới, đem Tần Lăng Nguyệt ngã nhào xuống đất. Tiện nữ nhân, ngươi cũng không cần ác tâm ta chủ nhân. Ai nha, đều đã thề không động vào ngươi cái này thối rác rưởi. Đại hoàng một mặt ghét bỏ nhảy đến một bên. Phốp, liền chó đều thề không động vào nàng. Nghe được đại hoàng, chung quanh những cái kia học sinh mặt đều nghẹn đỏ lên. Cuối cùng, có người thổi phù một tiếng bật cười, mà Hàn Hùng phốc phốc phốc nôn cái không xong. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, một cái thế tục giới tới tiểu tử, một cái rác rưởi nhất lớp học sinh, vậy mà để cho mình mất hết mặt. Hàn Hùng trừng to mắt, giận dữ nói, ngươi cái tạp chủng, ngươi cũng sẽ chỉ tất tất mà thôi. Ngươi hỏi một chút đại gia, ai sẽ coi trọng ngươi cái này thế tục giới người hạ đẳng? Lúc này, Tần Lăng Nguyệt cũng đầy mặt ác độc. Hừ, phụ thân ta lúc trước mắt bị mù, vậy mà đồng ý để cho ta làm vị hôn thê của ngươi. Cũng may ta kịp thời tỉnh ngộ, bỏ ngươi, dòng máu của ngươi bên trong chảy đều là người hạ đẳng máu. Đời này đều sẽ không có người có thể con mắt nhìn ngươi. Một nam một nữ này, miệng đầy ác ngữ, chung quanh học sinh cũng khẽ nhíu mày, cảm giác đến bọn hắn quá phận, trong máu chảy người hạ đẳng máu. Đây rõ ràng là đang chửi mắng cha mẹ mình, vũ nhục chính mình còn lại không thể dùng, vũ nhục cha mẹ mình càng không được. Ngay tại Diệp Khuynh Thiên sát ý tuôn ra thời điểm, một cái thanh thúy như chim hót thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp tiên sinh chính là nhân trung chi long, các người này chút rác rưởi sao dám nhục mạ tiên sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.